Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 901. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Học Y nghiêm mặt, không khách sáo nói thẳng, bà chỉ lo cháu trai đói, mà không nghĩ đến sức khỏe của con dâu sao? Nếu ép chị ấy ăn bây giờ, hậu quả rất nghiêm trọng, có thể gây tắc ruột, viêm nhiễm đấy. Bà chăm sóc người ở cữ kiểu này thì đúng là không đủ tư cách, nếu không thay đổi cách nghĩ, tốt nhất nên đổi người khác chăm sóc đi. Thuốc gây tê còn chưa tan hết, chưa thông khí mà đã ăn uống vào, chẳng khác nào tự hại mình. Nếu sản phụ xảy ra vấn đề gì, đến lúc đó chắc chắn lại bị mẹ chồng trách móc là yếu đuối hay khác người. Từ khi có bệnh viện, nhiều phụ nữ trẻ đã ý thức hơn về sức khỏe của mình. Các chị em không ngần ngại hỏi bác sĩ về cách chăm sóc sau sinh, về chế độ dinh dưỡng, tránh để bị mẹ chồng chăm sóc theo kiểu cũ rồi mang họa vào thân. Nếu gặp phải những bà mẹ chồng quá đáng, các bác sĩ cũng không ngại lên tiếng bảo vệ bệnh nhân. Lục Học Y nhìn sang Vương Tài, lạnh giọng cảnh cáo. Tôi nói rõ luôn, nếu không có sự cho phép của bác sĩ mà các người tự tiện cho chị ấy ăn uống, xảy ra vấn đề gì, bệnh viện không chịu trách nhiệm. Nói xong, cô quay lưng bỏ đi. Vương Tài thấy tình hình không ổn, vội vàng lên tiếng xoa dịu. Cha mẹ à, giờ ai cũng bận cả, mà bệnh viện có nhà ăn nhỏ rồi. Cứ trả tiền là có cơm ăn, nhà mình chỉ cần mang theo ít lương thực qua là được. Nghĩ ngợi một chút, anh ta liền quyết định, mẹ vợ con cũng sắp đến rồi, mấy ngày này để bà ấy chăm sóc Thụy Nga đi, con sẽ phụ trách lo việc chạy vặt. Như vậy đỡ mâu thuẫn, cũng tránh chuyện không hay. Dù sao đi nữa, anh ta cũng không muốn đến lúc đó bị cha vợ tìm tới tận nhà để dạy dỗ. Đâu, Lục Học Y tìm gặp Lâm Huyền, kể về chuyện xảy ra trong phòng bệnh rồi không nhịn được mà oán trách về thái độ của bà Vương. Lâm Huyền chỉ cười, nhẹ nhàng nói, quan niệm đang dần thay đổi rồi, ngày càng có nhiều phụ nữ tự lập, không còn phụ thuộc vào đàn ông để sống nữa. Khi hoàn cảnh thay đổi, suy nghĩ cũng sẽ khác đi. Ở nông thôn, những mâu thuẫn trong cuộc sống không lớn nhưng lại dai dẳng. Chỉ khi điều kiện sống khá hơn, nhận thức nâng cao, con người mới có thể thay đổi thực sự. Nhưng dù sao, có tiến bộ là đáng mừng rồi. Phía Khưu Thụy Nga không gặp vấn đề gì lớn. Lâm Uyển và Lục Chính Đình cũng bắt đầu chuẩn bị đưa Lục Minh Quang lên tỉnh học. Lâm Uyển quyết định cho Lục Nhất đi cùng để mở mang tầm mắt. Cậu bé ban đầu lười biếng không muốn đi, nhưng nghĩ đến việc anh trai sẽ phải xa nhà lâu ngày, trong lòng có chút lưu luyến nên miễn cưỡng đồng ý. Khi biết tin, Lục Minh Quang vui vẻ xoa đầu em trai, cười nói. Tuấn Tuấn chịu đi xa cùng anh thật sự rất cảm động đấy. Lục Nhất bĩu môi, vậy anh nhớ gửi đồ ăn ngon về cho em. Lục Minh Quang gật đầu chắc nịch, dĩ nhiên rồi, dù em có đi hay không, anh vẫn sẽ mua đồ cho em mà. Nhưng sau này, khi nhận được bao hàng đầu tiên từ anh trai, Lục Nhất lập tức hối hận. Ngoài một ít bánh kẹo ngon lành, phần lớn đều là sách vở. Mà không phải loại sách bình thường, mà là sách bài tập, sách khoa học. Chỉ nhìn thôi đã khiến đám trẻ trong nhà choáng váng. Từ đó, Lục Nhất kiên quyết yêu cầu anh trai đừng gửi đồ về nữa. Cách chương.